Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 6 chương 51 đến 4, đại kết cục hạ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vô liêm sỉ, nghe được lời nói của Bách Lý Như Yên. Thập nhất vương gia tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Mắng, ngươi đại nghịch bất đạo. Dẫn người mưu phản, ngươi không vô liêm sỉ sao? Bách Lý Như Yên khinh thường nói. Hừ, chờ ta ngồi lên vương vị. Ta chính là vương của vô gian địa ngục. Đến lúc đó ai dám nói ta mưu phản? Thập nhất vương gia nói. Vốn muốn lưu lại cho các ngươi một con đường sống. Bọn ngươi đã cảm thấy như vậy không được. Vậy cùng chết với bọn họ đi. Thập nhất vương gia vung tay lên. Đám thị vệ liền xông tới. Bách Lý Như Yên nhìn đám người nhiều hơn mình không chỉ mấy trăm lần. Nói, thập nhất lão quỷ, ngươi biết không? Chúng ta chờ chính là ngươi tới. Nói xong nàng mang theo mọi người bay đến không trung. Nhìn người phía dưới, vẻ mặt lạnh như băng. Nàng lấy một tảng đá ra. Thập thất vương gia ở phía dưới liếc mắt một cái liền nhận ra. Huyễn thạch, Bách Lý Như Yên nhìn huyễn thạch. Nói, giáng ngục, giáng vực, làm phiền các ngươi. Trong huyễn thạch, bạch quang chợt lóe. Hai bóng dáng một hắc y tóc đen và một hồng y ngân phát liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn đám người đông nghìn nghịt. Đồng thanh nói, giao cho chúng ta đi. Nói xong hai tay của hai người đồng thời kết ấn. Làm cùng một động tác giống nhau. Một trận bạch quang chói mắt phát ra từ trên người bọn họ. Người phía dưới trợn mắt há mồm nhìn bạch quang của hai người từ từ dung hợp vào nhau. Bạch quang biến mất. Một người hắc y ngân phát xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyễn thạch nhìn về phía đám người đang bay lên. Mười ngón phi vũ, linh vụ màu trắng tuôn ra từ đầu ngón tay của hắn. Rất nhanh bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Huyễn sát trận, huyễn thạch dứt lời. Trong sương mù dày đặc liền truyền đến từng tiếng kêu gào đau đớn thống khổ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong sương mù dày đặc. Toàn bộ cửa vương cung lâm vào tình cảm đẫm máu. Tất cả mọi người tiến vào huyễn sát trận đều mất đi lý trí. Điên cuồng chém giết người bên cạnh mình. Thập nhất vương gia nhìn thuộc hạ của mình sau khi tiến vào linh vụ liền không có một ai đi ra. Quát những người khác, tiếp tục lên. Những binh lính này nhìn về phía trước. Người sau khi đi lên không ai sống sót. Trong lòng khiếp đảm không thôi. Nhưng thập nhất vương gia đã lên tiếng thì không ai dám vi phạm. Do dự dự tiến lên. Nhưng lần sau vẫn là giống với những người khác. Trừ tử vong ra thì không còn con đường thứ hai. Cả đám bị dọa, bay tới bên ngoài huyễn sát trận không dám đi vào. Bên trong đột nhiên có động tác vươn ra một xúc tua. Thừa dịp bọn họ không chú ý thì kéo bọn họ vào. Bên trong lại truyền đến từng tiếng kêu rên. Huyễn thạch lạnh lùng nhìn tất cả trước mắt, thỉnh thoảng lại phát ra một ít linh vụ, làm cho uy lực của huyễn sát trận càng thêm mạnh mẽ. Mấy người Bách Lý Như Yên và Thích Vô Song đều bị dọa bởi sức chiến đấu cường đại của huyễn thạch. Nhất là Bách Lý Như Yên, nàng biết huyễn thạch rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ dọa người như thế. Một trận pháp thôi mà đã tiêu diệt phần lớn lực lượng của phản quân. Thập nhất vương gia đã hoàn toàn ngây ngốc. Quân đội của hắn, thị vệ của hắn, trừ mấy người còn lại bên cạnh hắn, những người khác liền như vậy không còn. Trong lòng thập thất vương gia lúc này lại hối hận. Hắn không nên nghe theo lời của thập nhất mà chạy tới đây giúp vui. Nói cái gì mà Mộng Thiên Quân đi tầng thứ 18? Chắc chắn nơi này không có ai. Bọn họ đến công chiếm vương cung. Sau này vô gian địa ngục là của bọn họ. Xác thực, nơi này không có quân đội, nhưng đã có huyễn thạch còn lợi hại hơn 10 vạn quân đội. Thật ra lúc nhìn thấy huyễn thạch thì hắn liền hối hận. Nhưng đã đi tới bước này, hắn liền không có đường lui rồi. Huyễn thạch nhìn đã tiêu diệt quân đội không sai biệt lắm. Vung tay lên, linh vụ tiêu tán, liền lộ ra những thi thể. Có thi thể không có đầu. Có thi thể chỉ còn lại một cái xác. Có thi thể bụng bị đâm thủng thành cái động. Nội tạng bên trong chảy ra. Có thi thể, vốn diện mạo của những quỷ xúc đã khó coi rồi. Hiện tại nhìn thấy những hình ảnh bộ dạng này. Mọi người đều nhịn không được muốn nôn. Giáng vực và giáng ngục hợp thể. huyễn lực và sát phạt lực kết hợp lại. Huyễn sát trận, gần như vô địch. Được rồi, huyễn thạch nói xong, bạch quang hiện lên, giáng vực và giáng ngục tách ra. Sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt, muốn khống chế huyễn sát trận phạm vi rộng một thời gian dài như vậy. Thể lực của bọn họ cạn kiệt nghiêm trọng, phải trở về tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian. Cảm ơn các ngươi. Bách Lý Như Yên cảm kích nhìn hai người, lấy huyễn thạch ra, bọn họ lắc mình quay trở về. Thập nhất vương gia vốn đã an bài rút lui, lúc chuẩn bị lui lại thì nhìn thấy đám giáng vực trở về huyễn thạch, đoán rằng bọn họ chắc không còn lực lượng. Ha ha, hiện tại không có huyễn thạch, xem các ngươi làm sao bây giờ. Thập nhất vương gia nhìn mấy người Bách Lý Như Yên, nói: ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Xem trên quan hệ huyết thống giữa chúng ta có thể cho các ngươi được toàn thây. Bách Lý Như Yên cười, nhìn người đang cao hứng ở phía dưới, nói: thật sự là ta không nghĩ cho ngươi được toàn thây thì làm sao bây giờ? Các ngươi chỉ có mấy người như vậy, bên ta còn có mấy trăm người. Ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng sống sao? Chết đến nơi rồi mà còn cứng rắn như thế, thật hơi giống tính tình của ta. Thật nhất vương gia tán thưởng nói. Nhưng hắn sẽ không thay đổi quyết tâm giết bọn họ. Bách Lý Như Yên không muốn nói vớ vẩn với hắn nữa, lui ra phía sau, hai tay ở trước ngực kết ấn. Đông Hoàng Trung, Bàn Cổ Phủ, Hạo Thiên Tháp, Côn Lôn Kính và Nữ Oa Thạch, từng thần khí một đi ra từ trước ngực nàng. Trừ Nữ Oa Thạch ra, mấy thần khí khác đều có hơi thở sát phạt. Sau khi thần khí rời khỏi thân thể của nàng, dần dần biến thành lớn, hiện nguyên hình, nổi lơ lửng ở trước mặt nàng. Thập đại thần khí viễn cổ, tuy thập nhất vương gia háo sắc một chút, nhưng vẫn biết về thập đại thần khí viễn cổ. Nếu nàng lấy ra một cái, có lẽ là hắn không nghĩ ra được, nhưng lại hiện ra năm thần khí. Hắn lập tức liền nhận ra, những người khác cũng sợ ngây người. Bọn họ đều đã nghe qua về thập đại thần khí viễn cổ. Nghe được lời nói của thập nhất vương gia, kinh ngạc vì một mình nàng đã có 5 cái. Có 5 thần khí nào, người phía dưới có nhiều hơn gấp đôi cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Khó trách nàng tự tin như vậy. Chúng ta sẽ không có việc gì, Hoàng thất thầm nghĩ. Bách Lý Như Yên đặt Nữ Oa Thạch ở bên trong, 4 thần khí khác đặt ở hai bên, đồng thời đánh ra 5 đạo linh lực, rót vào trong 5 thần khí. Thập nhất lão quỷ, thập thất lão quỷ, đến xem thử oai phong do ta tạo ra của 5 thần khí đi. Bách Lý Như Yên nói xong, đánh 5 thần khí ra ngoài. Người phía dưới nhìn 5 thần khí đánh về phía mình, con người co rút lại kịch liệt, giống như nhìn thấy hình ảnh tử vong. Ở tầng thứ 18 địa ngục, tiếng đàn của Độc Cô Thiên Diệp phiêu đãng chung quanh. Tiếng đàn đã chuyển từ âm điệu giết chóc trước đó sang âm điệu mê hoặc. Những hủ thi và những binh lính này bị tiếng đàn quấy nhiễu làm động tác trở nên chậm chạp. Ngay cả Ngu Hành cũng bị ảnh hưởng một chút. Tốc, ông, Ngu Hành bước lui Tử Tiêu, đánh ra một đạo linh lực về phía Độc Cô Thiên Diệp đang ở trên lưng Lam Mân. Lam Mân né tránh sang bên cạnh, bởi vì tốc độ chậm hơn linh lực của Ngu Hành một chút. Linh lực mang theo trận gió đụng vào cánh tay của Độc Cô Thiên Diệp. Tiếng đàn chợt bị đánh gãy. Tiếng đàn của nàng vừa đứt, người vây xung quanh nàng liền ùa lên, trong lúc nhất thời làm cho nàng không có cơ hội tiếp tục đánh đàn. Đành phải chuyên tâm đối phó địch nhân xung quanh. Không còn tiếng đàn quấy nhiễu, thực lực của Ngu Hành lại khôi phục lại, xuất ra thần kỹ càng thêm lợi hại. Lúc so đấu thần kỹ với Tử Tiêu, hắn hóa thành cùng kỳ đánh tan kỳ lân Tử Tiêu hóa thành, tiếp tục tiến về phía trước, đánh về phía Tử Tiêu. Phốc, Tử Tiêu bị đánh trúng ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng rơi xuống. Ngu Hành ngưng ra một thanh trường mâu, đánh về phía thân thể của Tử Tiêu đang rơi xuống. Chỉ cần đâm xuyên ngực Tử Tiêu, tất nhiên là hắn sẽ mất mạng. Đối chiến với Ngu Hành lâu như vậy, linh lực của Tử Tiêu đã hao phí hơn phân nửa, lại vừa mới bị thần kỹ đả thương tâm mạch, ngay cả khí lực phi hành hắn cũng không có. Nhìn trường mâu cách mình càng ngày càng gần, ánh mắt Độc Cô Thiên Diệp liếc nhìn, thấy tình trạng của Tử Tiêu, cảm thấy rất sợ hãi, muốn đi cứu hắn, khoảng cách quá xa, trước mắt còn phải ngăn cản quân đội Hủ Thi. Mắt thấy cách Tử Tiêu càng ngày càng xa, ý niệm Độc Cô Thiên Diệp vừa động, thu hồi Phục Hy cầm trong tay, Hiên Viên kiếm xuất hiện ở trên tay nàng. Nàng cầm kiếm quét ngang một cái, kiếm khí trực tiếp chém rớt đầu toàn bộ Hủ Thi che trước mặt nàng. Sau đó ném kiếm về phía Tử Tiêu. Tử Tiêu nhìn trường mâu, muốn làm một chút phòng ngự, nhưng hiện tại ngay cả khí lực phi hành hắn cũng không có. Làm sao còn có khí lực để ngưng kết màng phòng hộ? Lúc thấy trường mâu cách mình còn một thước, hắn nghĩ chẳng lẽ chính mình sẽ chết đi như vậy sao? Đinh, Hiên Viên kiếm bay qua bên cạnh Tử Tiêu, đánh trường mâu sang một bên. Sau đó hắn liền rơi xuống trên lưng Lam Mân. Độc Cô Thiên Diệp đút một viên đan dược chữa thương vào miệng hắn. Sau đó đứng lên, tiếp lấy Hiên Viên kiếm, phân phó Lam Mân. Lam Mân, ngươi mang hắn sang một bên chữa thương đi. Dạ, chủ nhân. Hai cánh Lam Mân đánh ra gió lạnh thấu xương, đánh bay những người đang ùa lên. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn Tử Tiêu một cái, ôn nhu nói, chàng chữa thương trước đi. Sau đó đứng dậy bay đến trước mặt Ngu Hành, mắt thấy sắp đâm thủng trái tim của Tử Tiêu, cuối cùng thì trường mâu lại bị xóa sạch. Trong lòng Ngu Hành lướt qua một tia tiếc nuối, khi hắn nhìn thấy thứ xóa sạch trường mâu là Hiên Viên kiếm, hai mắt không tự giác co rụt lại. Tiểu Hỏa, lúc Độc Cô Thiên Diệp bay lên, gọi Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa vừa vặn giải quyết xong một đối thủ, nghe được tiếng Độc Cô Thiên Diệp gọi mình, bay về phía nàng. Độc Cô Thiên Diệp xoay người một cái ở trong không trung, hạ xuống trên lưng Tiểu Hỏa, bay đến đối diện Ngu Hành để đối chiến. Hiên Viên kiếm, Ngu Hành nhìn kiếm trong tay Độc Cô Thiên Diệp, nói, lúc trước ngươi vì rửa lệ khí trên thân nó mới có thể để cùng kỳ lợi dụng thời cơ. Không ngờ đến bây giờ nó vẫn lại là của ngươi. Nhưng ngươi cho là ngươi có nó thì có thể chiến thắng ta sao? Ngay cả Tử Tiêu cũng đánh không lại ta. Ngươi chỉ là một tôn thần, cầm một thần khí là có thể sao? Cũng chưa biết được, phải thử mới biết được. Độc Cô Thiên Diệp chỉ kiếm về phía Ngu Hành. Hắn làm Tử Tiêu bị thương nặng, hôm nay không phải hắn chết thì chính là nàng chết. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ngu Hành cũng gọi Cùng Kỳ trở về, đứng trên lưng Cùng Kỳ, phát ra thần kỹ đánh về phía Độc Cô Thiên Diệp. Thân của Hiên Viên kiếm rất lớn, trước đó hẳn là của một chủ nhân nam tính. Độc Cô Thiên Diệp rót linh lực vào, thân của Hiên Viên kiếm liền trở nên dài nhỏ, chuôi kiếm cũng trở nên thích hợp với bàn tay của nàng. Nàng giơ tay nâng Hiên Viên kiếm chỉ lên trời, thân kiếm chậm rãi ngưng ra một đoàn hỏa diễm. Lần này Ngu Hành vẫn dùng linh lực ngưng kết ra một Cùng Kỳ, nhưng trước lúc ngưng kết, Cùng Kỳ cũng phát ra một ít linh lực vào bên trong, làm cho uy lực của Cùng Kỳ linh hóa càng mạnh mẽ hơn. Đi, hai tay của Ngu Hành đẩy về phía trước, linh lực tách ra, Cùng Kỳ linh hóa gào thét bay về phía Độc Cô Thiên Diệp. Người và linh thú ven đường đều bị khí thế cẩu hắn gây thương tích. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Cùng Kỳ linh hóa bay về phía mình, hai tay cầm chuôi kiếm, bổ kiếm hỏa diễm đốt hừng hực ra, độ ấm nóng rực kia làm cho không khí bốn phía đều vặn vẹo. Suy, kiếm hỏa diễm chém Cùng Kỳ linh hóa thành hai, hơn nữa bởi vì quá mức chân thật, thậm chí phát ra tiếng thiêu đốt da thịt. Đây là lần đầu tiên Ngu Hành và Cùng Kỳ đối mặt chống lại Hiên Viên kiếm. Trước kia tuy rằng đã nghe nói qua uy lực của Hiên Viên kiếm rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng chưa thật sự nhìn thấy. Hiện tại nhìn thấy chẳng qua Độc Cô Thiên Diệp chỉ là một linh sư cấp tôn thần, có Hiên Viên kiếm, thế nhưng lại có thể chém Cùng Kỳ linh hóa của hắn thành hai. Hiên Viên kiếm này không hổ là thần khí đứng đầu trong thập đại thần khí viễn cổ. Trước đó có nghe ngươi nói với Tử Tiêu ngươi còn có sát chiêu. Sao hả, không xuất ra sao? Độc Cô Thiên Diệp vung kiếm lên, nhìn Ngu Hành nói, ngươi đắc ý quá sớm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có một Hiên Viên kiếm là có thể đả bại ta sao? Ngu Hành khinh miệt nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói, trước khi hắn đến Vô Gian Địa Ngục, dùng hoạt quy nuôi dưỡng hút linh lực của 10 mặt biên, làm tăng thực lực trên diện rộng. Ngay cả Tử Tiêu đè ép trên đầu hắn cả đời đều vô lực chống lại hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp thế nhưng lại có thần khí thượng cổ. Bài danh thứ nhất Hiên Viên Kiếm lại ở trên tay nàng, làm cho thực lực của nàng cao hơn một tầng. Thần kỹ của mình nàng không cần tốn nhiều sức liền phá giải. Nếu hắn không tự nghĩ ra một loại bí pháp, có lẽ hôm nay hắn liền thật sự bị đánh bại. Độc Cô Thiên Diệp để Hiên Viên Kiếm nổi lơ lửng, hai tay kết ấn, một thanh kiếm nhanh chóng biến hóa trở thành hai thanh, tiếp là bốn thanh, tám thanh, 16 thanh, mãi cho đến lúc không đếm được bao nhiêu thanh. Ở trên mỗi một thanh đều có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Kiếm vũ, tất cả kiếm đều bay về phía Ngu Hành. Hắn nhanh chóng đánh ra linh lực, phần lớn lượng kiếm bị hắn đánh rớt, còn một phần lại tiếp tục bay về phía hắn. Hắn không kịp ngưng kết màng phòng hộ, đành phải không ngừng lui về phía sau. Cùng kỳ, hợp thể, Ngu Hành quát lớn về phía Cùng Kỳ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Dạ, chủ nhân, Cùng Kỳ hồi đáp, xông về phía hắn. Một đạo hào quang bao vây Ngu Hành và Cùng Kỳ ở cùng một chỗ. Người phía dưới ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang hình cầu nhanh chóng hiện ra. Tất cả kiếm đều bị bạch quang chắn ở bên ngoài. Thấy kiếm của mình không thể tiếp tục bay về phía trước, Độc Cô Thiên Diệp ý niệm vừa động, thu hồi tất cả kiếm. Xoát xoát xoát, kiếm bay trở về trước người nàng. Theo động tác 10 ngón tay của nàng, chậm rãi hợp lại thành một, hình thành một cự kiếm cao cỡ núi nhỏ. Cách chương.